Trò chơi tình ái và quyền lực hát cộng chương 45, góc truyện audio.com. Chiếc xe hơi màu đen đổ trước cổng ngôi biệt thự cổ kính sang trọng, từ nơi này nhìn ra chính là bờ biển trong xanh rộng lớn. Vẻ đẹp thiên nhiên diễm lệ bắt mắt khiến lòng người không khỏi choáng ngợp. Nhưng hiện tại người đang ngồi trong xe lại không hề tỏ ra hứng thú với việc đang ở một nơi tuyệt vời như thế, Đông Nghi uể oải bước xuống xe. Ánh chiều tà đỏ rực bao trùm toàn bộ không gian, ngả bóng cô xuống mặt đường lát đá. Đông Nghi lười biếng xoa nhẹ hai vai mỏi nhừ của mình sau chuyến đi dài, sao anh luôn làm tôi phải bất ngờ vậy? Tôi nghĩ phụ nữ sẽ thích những điều bất ngờ như thế mà, Hoàng Phong mở cốp xe lấy hai cái vali lớn ra, sau đó đi đến chỗ cô. Nhưng đúng là em không thích sự bất ngờ này rồi, anh có biết tôi đang theo một dự án lớn hay không? Anh khoác tay lên eo cô kéo sát vào người mình dẫn đi. Đôi mắt hứng thú nháy một cái nhìn cô hào hứng nói, đảm bảo chuyến đi này sẽ không tổn thất gì đâu phu nhân của tôi. Không những thế còn đem lại một món lời nữa cơ, cô nheo mắt nghi ngờ, cổ áo rộng bởi vì bị anh ôm lấy tuột xuống, cô đưa tay kéo lên chỉnh lại. Giọng không mấy tin tưởng hỏi, mờ mờ ám ám như thế, anh định giờ trò gì nữa đây, chỉ muốn cùng em hưởng một tuần trăng mật ngọt ngào thôi mà. Sắp tối rồi mau vào tắm thôi, hừ, Đông Nghi nhìn anh vẫn bám chặt lấy cô không rời khi cả hai đã vào trong nhà, lên tiếng nhắc nhở, anh ở yên đó. Tôi đi tắm, tôi tưởng em gọi tôi vào tắm cùng chứ, anh vừa tỏ ra thất vọng khi cô ra lệnh. Thú vui gần đây của Hoàng Phong chính là chiêu chọc vợ nhỏ của mình, đợi cho Đông Nghi đã vào phòng tắm. Anh ngồi xuống ghế gỗ gần cửa sổ lớn hướng ra ngoài biển, mở điện thoại bấm số gọi cho một người, Hi Tom, chúng tôi đã đến nơi. Xem ra anh lại chậm hơn tôi một bước rồi, anh vui vẻ trò chuyện, đôi mắt thâm thúy ánh lên tia sắc bén khi giọng nói bên đầu dây đáp trả lại. Cả hai qua lại vài câu xã giao đơn giản, được rồi, tôi đoán cô ấy cũng rất xinh đẹp, tôi rất mong chờ ngày mai được gặp mặt nha, tạm biệt. Hoàng Phong cúp máy, trên môi vẫn chưa tắt đi nụ cười, đến lúc đứng dậy định trở vào trong đã nhìn thấy Đông Nghi đứng phía sau từ bao giờ. Sắc mặt lạnh lùng nhìn lên anh dò xét, cô gái xinh đẹp nào vậy, anh thoáng ngạc nhiên, đáy mắt nhanh chóng hiện lên tia thích thú nhìn lại cô. Tỉnh bơ hỏi ngược lại, em ghen à, nhìn tôi giống đang ghen lắm sao, Đông Nghi xoay người đi giả lả. Cô đi đến bên giường lấy máy sấy tóc ra hông khô mái tóc vừa gội xong của mình, lờ đi anh, Hoàng Phong mỉm cười gật gù. Anh theo cô đi đến giường dành luôn máy sấy giúp cô sấy tóc từ vị trí của mình nhìn xuống. Anh có thể thuận tiện ngắm nhìn khe rãnh bóng loáng của cô phía sau lớp áo choàng tắm trắng tinh. Mùi hương sữa tắm dịu ngọt thoang thoảng bay vào khứu giác dễ chịu này làm cho anh xao xuyến không muốn rời xa nửa bước, không giống đang ghen. Là tôi tự suy nghĩ vu vơ thôi, tự tôi làm được, anh cũng đi tắm đi, cô toan nắm lấy cổ tay anh ngăn lại nhưng Hoàng Phong vẫn một mực giành làm. Những ngón tay suông dài to lớn luồn vào làn tóc ướt vuốt ra sấy khô, động tác nhẹ nhàng thuần thục như thể đã từng làm qua rất nhiều lần. Cẩn thận không làm đau cho cô, vợ à, tôi cũng tò mò cô gái xinh đẹp ấy có dung mạo như thế nào đấy. Con gái phương Tây thường có đôi mắt rất lôi cuốn phải không, Đông Nghi vừa mới thư thản một lúc. Bị lời nói của anh làm cho trong lòng nổi lên trận bức bối, cô nghiêng đầu lườm anh, ai mà biết, nụ cười ẩn ý hiện lên trên khuôn mặt tuấn tú. Hoàng Phong chỉnh đầu cô quay lại phía trước tiếp tục sấy tóc giúp cô, lời vẫn đều đều nói. Tôi tưởng em có mắt thẩm mỹ tốt sẽ phán đoán được chứ, đừng chọc tôi ghen nữa, không có tác dụng đâu. Đông Nghi chỉ tay lên vai của mình ý muốn anh xoa bóp, tóc cô cũng ráo nước rồi, nếu anh rảnh như thế thì hầu hạ cô tiếp luôn đi. Hoàng Phong không chút suy nghĩ liền ngoan ngoãn làm theo, hai tay đặt lên vai cô ấn nhẹ. Cảm nhận người phía trước đang rất hưởng thụ với hành động của mình, anh vui vẻ nói tiếp, em thông minh thật đấy, vốn định chọc cho em ghen cơ. Tay của anh đặt đi đâu vậy, Đông Nghi mở to mắt nhìn xuống hai bàn tay to lớn của anh đang nhiệt tình nắn bóp hai bầu ngực phía trước của mình. Người đàn ông hư hỏng này vừa định khen một câu đã lại giở thói rồi, Hoàng Phong nhếch môi, anh thả lỏng tay ra khi bị cô đánh khẽ vào ngăn lại. hôm nay vợ nhỏ của anh mệt rồi nên anh sẽ tạm thời buông tha vậy, tôi làm massage toàn thân cho em thôi mà tôi sợ nó sẽ không đều, anh đi tắm cho tôi. Cô xoay hẳn người lại, kích động chừng anh ra lệnh, dạo này anh đúng là coi cô không ra gì nữa rồi, chuyện gì cũng có thể tùy tiện nói. Hoàng Phong bị cô quát có chút sững người giật mình, anh chỉ đùa thôi, cô có cần cáo thế không, được rồi, tôi đi tắm, ai đó lủi thủi nghe lời làm theo. Không dám hó hé thêm tiếng nào nữa, TBC, cách Trương.